Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1407, cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực. Lập tức, Nhiếp Hùng che miệng nói, ta chỗ này có một con âm thánh cảnh giới ngũ trọng yêu thú, đã chiến đấu kịch liệt hơn 100 hiệp, hắn đã vết thương chằng chịt, không ra 50 hiệp đấu. Nhất định chết ở ta dưới kiếm mani Đông Phương sư đệ. Ngươi đi ngăn lại yêu thú kia là được. Ta lập tức tới ngay. Lâm Bạch dậm chân một cái, đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhằm phía Đông Phương. Nhiếp Hùng sư huynh, ngươi chuyên tâm đối phó cái kia âm thánh cảnh giới ngũ trọng yêu thú à? Cái này âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu cho ta tới. Tinh Xu vội vàng nói, Đông Phương sư đệ, ngươi không muốn lỗ mạng a? Cái kia âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú không phải ngươi có thể chống cự. Keng, làm Tinh Xu vừa mới nói xong câu đó trong một chớp mắt, pháp trận la bàn phía trên, cái kia một đầu âm thánh cảnh giới ngũ trọng yêu thú quang điểm đột nhiên tiêu thất. Cái này đem Tinh Xu dọa cho giật mình, còn tưởng rằng là pháp trận xảy ra vấn đề gì đâu. Nhưng vào lúc này, truyền âm phù truyền đến Lâm Bạch trầm thấp thanh âm khàn khàn. Đầu kia âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú đã giết, còn có hắn sao? Cái gì? Tinh Xu trợn to hai mắt, nàng tuyệt đối không ngờ rằng Lâm Bạch cư nhiên lấy âm thánh cảnh giới nhất trọng tu vi giết một đầu âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú. Hơn nữa lúc này mới bao nhiêu thời gian, loại cảm giác này giống như là Lâm Bạch bay tiến lên, chỉ một kiếm liền giết cái này âm thánh tứ trọng yêu thú. Phải biết, coi như là Nhiếp Hùng bực này thiên tài kiếm đạo, vượt cấp khiêu chiến, chiến đấu kịch liệt âm thánh cảnh giới ngũ trọng yêu thú, cũng còn yêu cầu chiến đấu kịch liệt mấy trăm hiệp đấu. Mà Lâm Bạch bay qua, trực tiếp một kiếm liền giết. Quá kinh người, đây chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực sao? Tinh Xu lúc này trong lòng áy náy rung động. Lúc này, Nhiếp Hùng thanh âm truyền đến. Tinh Xu sư muội, ta bên này đã xong việc, hiện tại liền đi chợ giúp Đông Phương sư đệ. Tinh Xu phục hồi tinh thần lại, nói rằng, không cần, Nhiếp Hùng sư huynh, không cần. Vì sao? Nhiếp Hùng kinh ngạc nói. Tinh Xu thản nhiên nói, Đông Phương sư đệ đã đem cái kia một đầu âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú giết. Cái gì? Đông Phương sư đệ không phải mới âm thánh cảnh giới nhất trọng sao? Làm sao có thể giết âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú? Truyền âm phù bên trong vang lên Nhiếp Hùng chói tai tiếng kêu sợ hãi âm. Sau đó Nhiếp Hùng yên lặng. Tinh Xu cười nhạt một tiếng, có thể đây chính là cấp độ yêu nghiệt thiên tài thực lực a. Nhiếp Hùng cười nói, xem ra chúng ta không có chọn lầm người. Hắn là bây giờ Hãn Hải yêu quốc bên trong duy nhất một cái có năng lực đem chúng ta mang về thông thiên kiếm phái người. Âm thánh cảnh giới nhất trọng liền có thể giết âm thánh cảnh giới tứ trọng yêu thú. Cái kia chỉ cần chờ đến hắn âm thánh cảnh giới ngũ trọng, cũng hoặc là lục trọng là lúc, hắn liền có thể chém giết âm thánh cảnh đại viên mãn yêu thú. Cái thời gian đó, chúng ta liền có thể chuẩn bị phản hồi thông thiên kiếm phái, mà lấy Đông Phương sư đệ chuẩn thần cấp võ hồn cùng tiềm lực, từ âm thánh cảnh giới nhất trọng đột phá đến âm thánh cảnh lục trọng. Sợ rằng tại thời gian nửa năm bên trong là có thể làm được, thậm chí còn ngắn hơn. Ha ha ha ha, về nhà có hy vọng. Nhiếp Hùng tại truyền âm phù bên trong cười ha hả. Tinh Xu cũng là kích động lấy, trong mắt tràn ngập lên hơi nước. Đúng vậy, phải về nhà, một đêm chém giết, sở hữu đệ tử cơ hồ không có ngừng tay một khắc. Từ màn đêm buông xuống, một mực giết đến ánh bình minh đông khởi. Không thể không nói, Thông Thiên kiếm phái đệ tử, mặc dù đại đa số đều là xuất từ danh môn vọng tộc công tử, nhưng kiếm đạo tu vi cùng thủ đoạn bản lĩnh, đây chính là thật cứng rắn. Dù sao, lĩnh nam cả vùng đất bảy đại tuyệt thế tông môn Thông Thiên kiếm phái đi ra đệ tử, coi như tại kém, cũng sẽ tài trí hơn người. Lúc tờ mờ sáng, trong dãy núi dần dần sống yên ổn đứng lên. Đại đa số yêu thú không thể phá tan Lâm Bạch đám người thiết trí hỏa tuyến võng, liền âm thầm rút đi, tiêu thất ở trong dãy núi. Yêu thú hướng ta pháp trận ở ngoài thối lui. Một đêm này cuối cùng là đi qua tinh su đối. Truyền âm phù đã nói. Lâm Bạch thanh âm truyền đến. Tất nhiên yêu thú đã tạm thời thối lui. Sở hữu đệ tử phản hồi tiên động sơn nghỉ ngơi đi. Mà lúc này, Lâm Bạch, Trác Liên, Nhiếp Hùng, Lôi Nhất Chiết, La Hiên các loại sở hữu Thông Thiên kiếm phái đệ tử từ bốn phương tám hướng trở lại tiên động sơn bên trên. Tinh Xu nhìn về phía bọn hắn, mỗi cái chật vật, toàn thân trên dưới đều bị thương miệng. Tiên huyết đã đem trên người bọn họ quần áo nhuộm hồng, sát khí vẻ mặt giống như là mới vừa từ tu la chiến trường bên trong trở về ma thần. Nhiếp Hùng vừa mới đi về tới, liền nhếch miệng cười nói: "Nãi nãi, một đêm này mặc dù hung hiểm, nhưng thật vẫn còn thống khoái. Những thứ này yêu thú tựa như không muốn sống hướng bên trong sông lên a." Trác Liên cười nói: "Cũng không phải là hoàn toàn là không muốn sống. Trước đây tông môn an bài nhiệm vụ tập luyện, mặc dù cũng có liệp sát yêu thú, thế nhưng những cái kia yêu thú đều là quá yếu, hoặc là chính là nghe thấy chúng ta Thông Thiên kiếm phái danh tiếng liền sợ đến lạnh run. Rất ít có thể muốn bây giờ lần này thống khoái chém giết." La Hiên cười nói: "Đúng vậy a, ta đêm qua thật là bên trên tiếp cận hơn 1000 yêu thú. Mặc dù đại đa số đều là thiên đan cảnh yêu thú, nhưng cảm giác này thực sự là thoải mái." Lôi Nhất Chiết cười nói: "Riêng là chúng ta tới đến Hãn Hải yêu quốc, nguyên bản là đối những thứ này yêu thú có hận, bây giờ giết đến là vô cùng thống khoái a." Tinh Xu nhìn thấy sở hữu đệ tử đều là nhao nhao kinh hỉ nói rằng: "Lâm Bạch hỏi, có người thương vong sao?" Nhiếp Hùng nói rằng: "Tổn thương là tổn thương mấy cái, nhưng may mắn thay không có sư đệ chết trận." Lâm Bạch khẽ gật đầu, đôi mắt thâm thúy xuống dưới. Tinh Xu nhìn về phía Lâm Bạch, nhìn thấy trên mặt hắn mặc dù mang theo vui vẻ, nhưng đôi mắt thâm thúy, chuyện tốt là ở suy nghĩ cái gì. Lúc này, Tinh Xu đột nhiên nghĩ đến: "Đông Phương sư đệ, ngươi gọi chúng ta chém giết yêu thú sau hảo hảo yêu huyết, ngươi phải dùng yêu huyết làm cái gì?" Nhiếp Hùng cùng Trác Liên, La Hiên cũng là hiếu kỳ nhìn về phía Lâm Bạch. Nhiếp Hùng nói rằng: "Đúng vậy, không có đánh chết một đầu yêu thú, ta đều đem yêu huyết hảo hảo thu. Hơn nữa kiếm pháp đều là rất ít hướng yêu thú máu nhiều ít địa phương đi a." Đông Phương sư đệ, ngươi cầm yêu huyết tới làm gì? La Hiên cùng Lôi Nhất Chiết đám người cũng là hiếu kỳ hỏi. Lâm Bạch hít sâu một hơi, muốn nói lại thôi, nói rằng: "Chư vị không cần hỏi nhiều như vậy, ta đương nhiên sẽ không hại mọi người. Mời mọi người tin tưởng ta, đem yêu huyết đều cho ta đi, cho ngươi, đều cho ngươi." Nhiếp Hùng nhếch miệng cười một tiếng, cái thứ nhất từ trong túi trữ vật đem yêu huyết lấy ra, đưa cho Lâm Bạch, mà hắn đệ tử cũng là từng cái xuất ra yêu huyết. Nguyên bản bọn hắn cầm những thứ này yêu huyết đều là không có chỗ nào xài, chỉ bất quá Lâm Bạch yêu cầu, cho nên bọn hắn mới sẽ đi thu thập. Bây giờ đại khái có thể trực tiếp toàn bộ cho Lâm Bạch. Lâm Bạch tiếp nhận tất cả nhân yêu máu, nói rằng, bây giờ vừa mới ánh bình minh, Tinh Xu sư tỷ, làm phiền ngươi trước không muốn nghỉ ngơi, xem trọng pháp trận la bàn, cảnh giác yêu thú lần nữa trở về, ta chỗ này có chút chữa thương đan dược. Ngươi xuất ra đi trên tay các đệ tử ăn vào, các đệ tử của hắn có thể tạm thời nghỉ ngơi một chút, Lâm Bạch từ tốn nói. Từ trong túi trữ vật đem sở hữu chữa thương đan dược toàn bộ cho Tinh Xu. Những đan dược này, bên trong giang kính cho Lâm Bạch đan dược, còn có cái kia một tấm có thể chống cự âm thánh cảnh ngũ trọng cường giả một kích phù lục, đều cho Tinh Xu. Những vật này, nguyên bản Lâm Bạch liền không có gì quá tác dụng lớn chỗ. Tinh Xu nói rằng, Đông Phương sư đệ, các ngươi đi nghỉ trước a, nơi đây ta tới xem trọng là được rồi. Tốt, Lâm Bạch mang theo sở hữu yêu huyết, trực tiếp đi tới trong sơn phúc, tìm một nơi yên tĩnh, khoanh chân ngồi xuống. Từ trong túi trữ vật đem sở hữu yêu huyết lấy ra. Nhiều như vậy yêu huyết, mặc dù đều là âm thánh cảnh giới ngũ trọng phía dưới yêu huyết, thế nhưng cũng nên nhường ta đột phá âm thánh cảnh giới nhị trọng a. Lâm Bạch nhắm hai mắt lại, thôn phệ kiếm hồn đem trên mặt đất sở hữu yêu huyết luyện hóa không còn, rót vào Lâm Bạch trong cơ thể. Hết chương.